Chương 400, tìm đường chết nhị chủ giác 3 năm. Cái này nhân loại cũng sẽ một độn, bất quá cái này một độn uy lực quá nhỏ. A Cở Tì Nạ nhìn Dạ Mạ Tổ thi triển ra một độn, nhịn không được có muốn nhổ nước bọt tâm tư. Thiếu khuyết bản chất dương độn trả cờ dạ, cho nên mới phải có vẻ yếu. Sĩ Dạ nhìn Dạ Mạ Tổ sử dụng một độn, đây là Sĩ Dạ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Mạ Tổ sử dụng một độn, dĩ nhiên, cũng là Sĩ Dạ đệ nhất lần nhìn thấy Dạ Mạ Tổ. Trong đó khuyết điểm, Sĩ Dạ liếc mắt là có thể nhìn ra, sử dụng được một độn thiếu khuyết sinh cơ. Bất quá uy lực cũng không coi là quá kém, mặc dù không bằng bản chính một độn, nhưng là coi là không tệ huyết kế giới hạn. Họ rồ xì mà cái tên kia, trở nên càng ngày càng chán ghét. Sĩ Dạ hướng về cả người đều là dịch nhờ nọ rồ xì mà nhìn thoáng qua. Ân, ta kém chút nhịn không được, sử dụng hào hỏa diệt khức đem hắn đốt thành tro. Cờ Tì Nạ gật gật đầu nói. Ngoại trừ họ rồ xì mà cùng Dạ Mạ Tổ chiến đấu, xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ chiến đấu ở ngoài, xạ cụ dạ còn có sai hai cái, đang ở đối kháng Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ. Ân, hai người bọn họ đang bị Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ ngược đánh, không có bị xù nạ thu làm đồ đệ xạ cụ dạ, thực lực là thực sự yếu. Và nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ hai người bọn họ triệt để kéo dài khoảng cách, hoàn toàn chính là lót đáy tồn tại, tham dự trận chiến đấu này cũng chỉ là thêm phiền. Còn như sai, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, dù sao cũng là đạn rổ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, mục tiêu là giết chết ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Cho nên cho dù cùng Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ trong chiến đấu, sai như trước cũng đang chú ý ủ trí hạ xạ sủ kẻ, thậm chí chuẩn bị tìm cơ hội giết chết ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Giữa bọn họ chạm mặt, dường như sớm A-si-ra nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, nếu như dựa theo nguyên tắc lời nói, bọn họ bây giờ còn đụng không hơn mặt. Nạ dù tổ ngược lại là cùng họ rổ xì mà tiến hành một phen giao thủ, bộc phát ra bốn cái đuôi, đánh họ rổ xì mà không muốn không muốn. Hiển nhiên, cốt truyện đã hoàn toàn trễ hướng nguyên tắc. Uchiha xả sủ kẻ đang chủ yếu ấn hai cha nở dê thà y, mà nạ dù tổ đã ở mượn dùng cửu vĩ trả cờ dạ, trên người bao phu một tờ nở dê màu vỏ quýt trả cờ dạ. Xả sủ kẻ, không muốn đi theo họ rổ xì mà bên người. Theo ta trở về làng A U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hướng về U Chí Hạ Xạ Sủ Kẻ Hô. Cùng cửu vĩ đạt thành một bộ phận hiệp nghị, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có thể mượn dùng một bộ phận trả cơ ra. Câm miệng, ngu xuẩn. U Chí Hạ Xạ Sủ Kẻ xấu hổ đem U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đẩy lùi, mặt ngoài băng lãnh, nội tâm hồn hện. Dựa vào cái gì chính mình bị nhiều như vậy khổ, cố gắng như vậy tu luyện. Cuối cùng còn giỏi hơn ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tên ngu ngốc này bất phân thắng bại. Thậm chí lại còn bị áp chế lại, nội tâm bất bình ủ trí hạ xả sủ kẻ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng. Hắn xạ dị gẳng đã mở ra đến tam câu ngọc, cũng chính là phổ thông xạ dị gẳng cực hạn. Thừa nhận rồi ủ trí hạ xả sủ kẻ nặng nề một cước, nạ rủ tô đập xuống mặt đất, cảm thụ được thân thể đau đớn, nội tâm hung tính bị kích khởi tới. Mượn dùng vĩ thu trả cờ ra. Tự thân cũng sẽ bị vi thú cái kia hung ác trả cờ dạ ảnh hưởng đến, đưa tới tâm tình trở nên không ổn định, thậm chí có khả năng phát sinh bạo tẩu. Bây giờ nạ rủ tổ chính là như vậy, chịu đến công kích sau đó, tâm tình dần dần không khống chế được đứng lên. Dạ sen gẳng hướng về xạ sủ kẹ đỉnh đầu đập tới, lý trí hầu như đã toàn bộ tiêu thất. Hành! Uchiha xạ sủ kẹ lạnh rên một tiếng, sử dụng trí đỏ dị sỏ xuyên qua ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thân thể. Dĩ nhiên, Uchiha xạ sủ kẻ cũng chịu đựng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ dạ sẻn gẳng công kích. Uchiha xạ sủ kẻ bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất khó có thể đứng lên, mà ủ rủ mà kỳ âu người quỳ một chân trên đất, khí tức trên người đang ở dần dần cải biến. Bị sỏ xuyên thân thể thương thế, đối với ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ mà nói không tính là vết thương chí mệnh, mượn dùng kiểu vị chặt cả cha nở dê thà y, tự thân thương thế sẽ hồi phục rất nhanh. Bất quá đau nhức dưới sự kích thích, để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiến nhập nửa vi thu hóa cha nở dê tha y không xong. Đang cùng họ rổ xì mà giao thủ ra mạ tổ lui ra phía sau một bước, cùng họ rổ xì mà kéo dài khoảng cách, vội vã nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Cựu vĩ gì nụ gì kỳ muốn bạo tẩu sao họ rổ xì mà như mày, kỳ thực họ rổ xì mà cũng không nguyện ý chứng kiến cựu vĩ gì nụ gì kỳ bạo tẩu. Dễ dàng như vậy bạo tẩu. là bởi vì không có đệ nhất dây chuyền áp chế sao? Xì dạ ánh mắt cũng nhìn về phía trong cơ thể cửu vĩ chặt cả bước lên ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Ngươi có muốn hay không đem hắn bắt đi? Cờ tỷ nạ hướng về xì dạ dò hỏi. Ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, nguyệt chi nhãn kế hoạch then chốt, cho nên cờ tỷ nạ mới có thể hỏi xì dạ. Dĩ nhiên, ta không phải đã nói rồi sao, ta nghĩ muốn nhanh hơn ạ cả sủ kỳ thu thập vĩ thú tiến độ. Ski dạ khẽ gật đầu, nếu như không có gặp phải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lời nói, Ski dạ đại khái tỷ số sẽ để cho nạ gạ tổ tự mình giải quyết, thuận tiện nhìn nạ gạ tổ có thể hay không lần nữa bị ba hoa. Bất quá bây giờ đột nhiên gặp phải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, vậy cũng chỉ có thể nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xui xẻo, Ski dạ quyết định muốn bắt hắn, hoặc có lẽ là bắt cửu vĩ. Còn như cái gì nhân vật chính, Ski dạ cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn tới thế giới này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã sớm không phải là cái gì thiên mệnh chi tử. Đi, đừng ở chỗ này thấy, đi ra ngoài đi. Ski dạ từ trên cây nhảy xuống, sau đó từng bước một hướng về mấy người bọn họ chiến trường đi tới. Bảy cờ tì nạ thấy thế, từ trên cây nhảy xuống đi theo Ski dạ. Ski dạ như vậy quang minh chánh đại đi tới, họ rồ xị mạ dạ mạ tổ bọn họ đương nhiên không có khả năng không phát hiện được. Ski dạ quân nọ rổ xỉ mà giếp mắt lại tới, ủ rủ mạ kỳ ski dạ vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ủ rủ mạ kỳ ski dạ. Cùng nọ rổ xỉ mà tương đối lạnh nhạt biểu tình so với, dạ mạ tô biểu tình liền không tốt lắm, tiền bối cả cả xỉ cũng là bởi vì ủ rủ mạ kỳ ski dạ mà ý chí tinh thần sa sút. Mai tô gai tiền bối, cũng bởi vì ủ rủ mạ kỳ ski dạ, hiện tại liền một cái nỉ dạ cũng làm không được. Ân. Gọi giả mạ tổ gọi cả cả sĩ tiền bối cũng không có sai, luận tuổi tác giả mạ tổ lứa tuổi hoàn toàn chính xác so với cả cả sĩ tiểu. Không cần khẩn trương như vậy, ta tới nơi đây chỉ là mang đi cửu vĩ. Không, Ski dạ cười nhạt, hướng về họ rổ si mà cùng giả mạ tổ bọn họ nói rằng. Họ rổ si mà nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, miễn là mục tiêu không phải xả sủ kệ là được. Phía trước vẫn còn tương đối sợ ủ dù mà kỳ sĩ dạ để mắt tới ủ trí hạ xả sủ kẻ, hiện tại xem ra hắn mục tiêu là cửu vĩ. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Một cái hỏa long hướng về sĩ dạ đánh tới, mà cái này công kích tới tự ủ trí hạ xả sủ kẻ. Ở hỏa long gần đến sĩ dạ trước người thời điểm, một mặt đen nhánh lá chắn chặn hỏa long, sau đó hỏa long trong khoảnh khắc tiêu thất. Vừa rồi đen nhánh lá chắn, tự nhiên là cầu đạo ngọc. Ski dạ nụ cười trên mặt tiêu thất, ánh mắt lạnh như băng nhìn Uchiha Sasuke. Ở Ski dạ dưới ánh mắt, Uchiha Sasuke cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Nay cổ áp lực là Uchiha Sasuke trước đó chưa từng cảm thụ, áp lực kinh khủng áp bách ở Uchiha Sasuke trên người, hầu như muốn đem hắn đè suy sụp đi qua. Thiên chi chú ấn hai hình thái căn bản duy trì không được, cả người nằm sấp trên mặt đất, thậm chí thân thể đều rơi vào trong lòng đất. Ngươi dám đối với ta công kích, lá gan ngược lại là thật không nhỏ. Ski dạ từng bước hướng về Uchiha Sasuke đi tới. Lúc này khó làm nhất chính là Orochimaru. Lúc đầu Orochimaru cảm thấy nơi đây không có chính mình chuyện gì, có thể mang theo Uchiha Sasuke rời đi. Kết quả ai nghĩ đến, Uchiha Sasuke cư nhiên tự mình tìm đường chết. Mặc kệ hắn là xuất phát từ mục đích gì công kích rủ rủ mà kỳ Ski dạ, đều là đang làm chết. Orochimaru biết, ủ rủ mạ kỳ sĩ giả căn bản không có dễ nói chuyện như vậy. Nếu như đổi thành thủ hạ khác, Orochimaru tuyệt đối không chút do dự vứt bỏ, thế nhưng ủ trí hạ xả sủ kẻ không thể quăng đi, đây là hắn chuyển kiếp vật chứa ngàn.